Nhưng bây giờ gặp phải cô nàng Âu Dương Ngâm này, anh ta lại hơi tức giận khi thấy cô cứ thờ ơ như không với Trình Thị. Mặc dù cứ mở miệng ra là cô ấy lại nói rằng mình không dám với Cao, nhưng sự xa cách đó lại cực kỳ rõ ràng. Hình như không phải cô ấy không dám mà chỉ là không muốn. Rốt cục cô ấy là ai?